Chương 414, Thiên Sư 121. Mạc Nhi ngày sau đại khái sẽ tại địa phủ hầu việc, địa phủ mèo đen tuy rằng tương đương với dương thế chó nghiệp vụ, nhưng địa vị lại cùng âm kém là giống nhau. Linh bổng lộc, có một mình âm trạch chỉ là linh miêu phần lớn cùng âm kém hợp tác công tác mà thôi. Lục Lỗi cùng với Mạc Nhi thân cận chừng phân nửa ngày thời gian, lúc đi ra ánh mắt đều đỏ, hơn nữa hắn cho Tư Đồ song song 100 vạn, bởi vì Mạc Nhi tại cùng Tư Đồ song song tu luyện. Cái này 100 vạn là Lục Lỗi thay thế Mạc Nhi cho học phí. Bất quá Tư Đồ song song không muốn, nàng tuy rằng thích tiền, lại không lấy không nên được tiền. Tư Đồ song song lưu Mạc Nhi tại bên người trừ thương tiếc Mạc Nhi không nỡ nó lần nữa luân hồi thành một cái phổ thông mèo, cũng là nhìn chúng Mạc Nhi là linh miêu, tu luyện hảo là cái không tầm thường chiến lược. Nay Mạc Nhi đã là Tư Đồ song song mèo, chỉ bảo Mạc Nhi chính là Tư Đồ song song trách nhiệm của chính mình, không thể lại thu Lục Lỗi tiền. Lục Lỗi gặp Tư Đồ song song như thế nào cũng không chịu lấy tiền, chỉ có thể thu tay trong tiền, sau đó đối Tư Đồ song song ân cứu mạng cảm tạ lại tạ lúc sắp đi Lục Lỗi lại kính nhờ Tư Đồ song song chiếu cố tốt Mạc Nhi, ngày sau chính mình muốn thường xuyên đến cửa đến thăm Mạc Nhi, hy vọng Tư Đồ song song không cần ghét bỏ hắn phiền, nếu là Mạc Nhi gây rắc rối tốt nhất là giáo huấn vì chủ không cần dễ dàng đánh nó linh tinh lằng nhằng nửa ngày lần này Tư Đồ song song cũng là không đối Lục Lỗi. Lằng nhằng tức giận vẫn kiên nhẫn nghe Lục Lỗi nói xong tiễn bước lo lắng Mạc Nhi Lục Lỗi, Tư Đồ song song rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm lai, bế quan chừng nửa tháng mới xem như lộng hảo Đồng Văn Đảo Thanh Long Ngọc. Mang theo Thanh Long Ngọc sau, biết Thanh Long Ngọc công hiệu Đồng Văn Đảo trong lòng lập tức liền dễ dàng, tại một thân một mình ra cửa, sau đó tận mắt nhìn đến một cái muốn hại hắn lệ quỷ bị Thanh Long Ngọc trong bay ra một cái cực lớn Thanh Long cho dễ dàng nhai nát nuốt tan sau. Đồng Văn Đảo cao hưng thiếu chút nữa vui đến phát khóc hắn cuối cùng không cần vì nhân thân an toàn. Mỗi ngày làm Tư Đồ song song phần chân vật trang sức có Thanh Long Ngọc, Tư Đồ song song cũng tạm thời giải thoát. Tuy rằng Thanh Long Ngọc không thể bảo Đồng Văn Đảo một đời, nhưng là bảo hắn vài năm bình an. Nhượng Tư Đồ song song có đầy đủ thời gian chỉ bảo cái này tư chất kém ra ngoài dự tính đồ đệ tu luyện tới có thể tự nhiên vận dụng âm dương nhãn là được không sai. Chính là đồ đệ lúc trước Tư Đồ song song cho rằng Trần Kỳ là muốn đem Đồng Văn Đảo thu hoạch tiểu đệ tử, sau đó nhượng Tư Đồ song song cái này sư tỷ chỉ bảo, không nghĩ đến Trần Kỳ đánh chủ ý thế nhưng là khiến Tư Đồ song song đem Đồng Văn Đảo cho thu hoạch đồ đệ Tư Đồ song song lúc ấy đều trợn tròn mắt tuy rằng nàng cả hai đời tuổi tác cộng lại làm Đồng Văn Đảo sư phụ dư dật, nhưng là nàng bây giờ tuổi tác có thể so với Đồng Văn Đảo còn nhỏ 2 tuổi đâu bất quá Đồng Văn Đảo đối với này ngược lại là phản ứng không lớn, chủ yếu là Tư Đồ song song tại hắn trong cảm nhận đã muốn vô hạn tiếp cận với phụ thân hắn uy nghiêm kêu một tiếng sư phụ cái gì, giống như cũng rất thuận miệng tại Tư Đồ song song đem Thanh Long Ngọc chế tác hảo. Sau, Trần Kỳ liền đánh nhịp lập tức cử hành lễ bái sư, Tư Đồ song song toàn bộ hành trình mộng giữ hoàn thành trận này bái sư nghi thức. Thẳng đến uống Đồng Văn Đảo kính bái sư trà, Tư Đồ song song đều không suy nghĩ cẩn thận, sư phụ nàng rốt cuộc là thế nào nghĩ vì sao cho nàng làm cái so với chính mình còn lớn hơn 2 tuổi đồ đệ đến ngày hôm đó sao được như thế nào truyền nàng y lý hãy bắt ra đừng đồ đệ này lại chết nàng cái này sư phụ đằng trước đi, xem ra đồ đệ này vấn đề an toàn nàng còn thật được. Với điểm tâm làm Đồng Văn Đảo lễ bái sư, Tư Đồ song song cho là một cái chất đầy lá bùa tình mị eo nhỏ bao. Hầu bao là Tư Đồ song song thủ công chế tác, mang ở trên người có thể làm trang sức, còn có thể trang chút phù chú bảo mệnh, nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa Tư Đồ song song cho hắn này đó phù chú vận dụng phương pháp đặc biệt đơn giản. Không cần giống như Tư Đồ song song dùng lòng bàn tay lửa đốt, trực tiếp dùng rán là được rồi. Đương nhiên, này đó phù uy lực cũng so không Tư Đồ song song hiện tại dùng phù chú, nhưng là không có biện pháp, Đồng Văn Đảo hắn không có linh lực. Thiên sư có thể sử dụng đại uy lực phụ chú hắn căn bản không dùng được đối với cái này một hầu bao phụ chú, Đồng Văn Đảo nhưng là cao hứng ghê gớm, một ngụm một tiếng cảm ơn sư phụ, hiện tại hắn miệng đầy sư phụ gọi càng phát có thứ tự, liên Tư Đồ. Song song đều bị hắn gọi từ lúc mới bắt đầu ngượng ngùng trở nên thập phần tự nhiên tiếp nhận Đồng Văn Đảo xưng hô. Giang có mấy ngày này, khai giảng ngày cuối cùng đã tới, Đồng Văn Đảo muốn đi đại học đến trường. Tư Đồ song song cũng phải đi cao trung đến trường đi đắm chìm cả một ngày nghỉ trường học lại náo nhiệt tiếng động lớn hiêu lên, các học sinh lui tới, nói nói cười cười, tuổi trẻ sinh mệnh tràn đầy sức sống trưng dương, thanh xuân mà tươi đẹp bất quá đi ở trong vườn trường. Tư Đồ song song nghĩ lại là nàng muốn hay không trước tiên tham gia thi đại học, nàng nay không thiếu tiền, cũng không cần. Nhìn chăm chăm học đồng không thả, sẽ ở trong trường học lãng phí thời gian liền mất nhiều hơn được. Huống chi Tư Đồ song song trong thân thể còn có cái thai họa ngầm tồn tại, thay vì ở trong trường học lãng phí thời gian, còn không bằng tại gia tu luyện, mau chóng cường đại tự thân, đem trong thân mình cái kia luôn nhượng lửa giận của nàng cuồng bạo không ổn định nhân tố đi trừ tương đối khá. Chính suy tư muốn như thế nào cùng lão sư nói trực tiếp tham gia thi đại học vấn đề, Tư Đồ song song cũng cảm giác bên cạnh mình, đi tới một cái toàn thân tối như mực người Tư Đồ song song cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái nam hải buông xuống đầu, đi dạo hồn giống nhau đi về phía trước, trên người của hắn, tối như mực che một tầng hắc vụ cái này sương mù vừa không là âm khí cũng không phải hoàn khí, mà là người này kiếp kiếp lây dính lên người vận khí đều sẽ hết sức kém, nhẹ thì làm. Cái gì cũng không được công, nặng đi trên đường cũng có thể bình địa té ngã thành trọng thương tùy tiện uống miếng nước cũng có thể sặc chết có đôi chút kiếp không ít người, hơn nữa bởi vì đôi chút, vượt qua đi cũng là hết sức dễ dàng, nhưng là có người kiếp rất nặng, mỗi lần đều là muốn mệnh sự tình, tránh lên liền không quá dễ dàng. Trước mắt người này toàn thân trên dưới đều bị hắc vụ lây dính, có thể thấy được xui xẻo đến nhà, nhưng là Tư Đồ song song vẫn là hết sức nghi hoặc. Như thế trọng kiếp như thế nào lúc trước nàng ở trong trường học chưa từng có từng nhìn đến người này theo lý thuyết như vậy tối như mực có đánh dấu tính người, Tư Đồ song song không có khả năng không khắc sâu ấn tượng a. Tư Đồ song song đang nghĩ tới, liền thấy phía trước cái kia nam hải vừa lúc đi ngang qua một mảnh đá banh nơi sân, phía dưới cái kia đá banh thất bại đội trưởng đang tại tức giận, trực tiếp một cước liền đem bóng đá đá ra. Mà kêu bóng đá vừa lúc đối với đẩy người hắc vụ nam hải đầu bay tới Tư Đồ song song cảm thấy cả kinh. Cái này bóng đá đụng tới người khác khả năng chỉ là choáng váng đầu một chút, hoặc là căn bản là đập không đến nhưng muốn là đập đến cái này nam hải trên người. Liền đối phương hiện tại cái này vật khí, còn không đương trường bị đập ra cái ý thức chấn động đến A Tư Đồ song song cũng tới không kịp nghĩ. Khắc, vội vàng tiến lên một bước, tại kia cái bóng đá sắp đập đến kia nam hải trên người thời điểm. Rồi tay ngăn cản viên kia bóng đá sau đó vung tay lên, đem bóng đá ném trở về, phía dưới đá bóng Nam Hải cũng là vẻ mặt hoảng sợ, đối với kia đẩy người hắc vụ Nam Hải nói khiêm sau, rồi hướng Tư Đồ song song nói lời cảm tạ, nếu không phải Tư Đồ song song ngăn cản một chút, hắn nhưng liền thương tổn được người. Tư Đồ song song cũng không thèm để ý phất phất tay, thản nhiên nói một câu không quan hệ. Cho đến lúc này đợi, cái kia bị cầu đập Nam Hải mới phản ứng được, hắn quay đầu. Vẻ mặt tiểu tụy, nhưng là trên mặt biểu tình lại không có cái gì ngoài ý muốn cười khổ đối Tư Đồ song song nói lời cảm tạ hiển nhiên sớm thành thói quen như vậy chuyện ngoài ý muốn. Tư Đồ song song nhìn đến cái này Nam Hải diện mạo nhưng có chút giật mình, bởi vì dựa theo tướng mạo đến xem, cái này Nam Hải rõ ràng không phải cái nhiều kiếp nhiều khó khăn người như thế nào trên người thế nhưng sẽ nhiễm lên như vậy trọng kiếp.